chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3220, chương 3221, trên tinh thần có tật bệnh. Nghiêm khắc cự tuyệt Tô Doanh Doanh thỉnh cầu, Vương Đại Đông trực tiếp đi ra, Vương Đại Đông lái xe, Lạc Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn, Thường Lâm Hổ ngồi đến đằng sau, đi nhà ngươi, Vương Đại Đông nói ra, Lạc Tuyết gật đầu đáp ứng, nhưng là Vương Đại Đông đem xe dừng ở Lạc gia cửa chính về sau. Lạc Tuyết thì hồ nghi nhìn lấy hắn, không phải về nhà sao? Vương Đại Đông đỗ xe, cười nói, nơi này không phải cũng là sao? Lạc Tuyết sắc mặt biến biến, Vương Đại Đông vội vàng sửa lời nói, có một số việc muốn tới tìm ngươi cha. Lạc Tuyết quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông, cảm thấy Vương Đại Đông có chút lạ. Vương Đại Đông không nói thêm gì, mà chính là trông thấy cửa một chiếc xe, bảng số xe là quân khu chuyên dụng, nhà ngươi đến khách quý. Vương Đại Đông chỉ chiếc xe kia. Lạc Tuyết sau khi nhìn thấy nhất thời đồng tử đột nhiên co lại. Đó là Khương Sở Vũ cái kia thúc thúc xe. Lạc gia còn không biết Tửu sẽ phát sinh sự tình, vẫn như cũ vui mừng chiêu đãi khách nhân. Khó được Khương Quân lớn lên tại trong lúc cấp bách đại biểu nhà ngươi đến nói hôn sự. Ta Lạc gia đối hai người hôn sự đó là 100 cái đồng ý. Đây cũng là chúng ta Lạc gia vinh hạnh. Lạc Diêm Băng tại thư phòng chiêu đãi gừng dơ cao. Đây là tối cao lễ tiết. Gừng dơ cao vóc dáng cao to, lưng hùm vai gấu, so Lạc Diêm Băng đều còn cao hơn một cái đầu. Vô luận là đứng lên vẫn là ngồi xuống đều cho người ta mãnh liệt cảm giác áp bách. Lạc Thông gia nói qua lời, nhà ta hỗn tiểu tử Sở Vũ có thể cưới được giống Lạc Tuyết dạng này nữ tử, là hắn phúc khí. Gừng dơ cao như vậy uyển chuyển nói, trong mắt lại là tránh qua một tia vẻ khinh miệt. Lạc tổng loại này địa phương hào tộc càng vốn là nhập không hắn mắt. Hai người đông trò chuyện tây trò chuyện, Lạc gia lão quản gia thì vội vã tới tại hắn bên tai nói ra, đại tiểu thư trở về, người kia cũng cùng đi theo. Lạc gia nói đến rất gấp, trong lúc nhất thời nhớ không nổi theo Lạc Tuyết bên người cái kia nam nhân. Người nào, có phải hay không Khương Sở Vũ? Lạc Diêm Băng đối gừng dơ cao cười cười, nhỏ giọng hỏi, vâng vâng vâng, lão quản gia hôm nay không biết là trúng cái gì gió. Vương Đại Đông ba chữ còn chưa nói ra miệng, Lạc Diêm Băng lập tức đứng dậy cười ha ha một tiếng. Hai chúng ta còn ở nơi này nói lấy bọn hắn hai đâu. Không nghĩ tới bọn họ đã đến trong nhà. Khương huynh, chúng ta đi ra xem một chút đi. Lạc Diêm Băng cùng gừng dơ cao đứng dậy rời đi. Lão quản gia rốt cục nín một hơi nói ra, là Vương Đại Đông, nhưng là hiện tại cái kia còn có người a. Khương huynh, thừa dịp ngài tại, không bằng chúng ta đem thời gian định ra tới. Lạc Diêm Băng lạc hậu gừng dơ cao nửa bước, ở bên người nói ra. Gừng dơ cao gật gật đầu, theo thông gia nói, hôm nay thì thừa dịp hai cái hoa hoa đều tại, liền đem thời gian bình tĩnh, như thế rất tốt. Lạc Diêm Băng gật đầu, trên mặt nếp nhăn bất chi bất giác thiếu không ít, hai người còn nói lại cười đến đường tiền, nhất thời thì mắt trợn tròn, đặc biệt là Lạc Diêm Băng, không tự chủ được lui lại nửa bước. Hắn một cử động kia rơi gừng dơ cao trong mắt, gừng dơ cao như ưng giống như lui ánh mắt liền nhìn hướng bên trong ngồi tại nam tử kia. Vương Đại Đông, Lạc Diêm Băng không tự chủ được hô một tiếng, gừng dơ cao nheo mắt, thầm nghĩ, là hắn làm sao xuất hiện ở đây, ngươi tới làm gì, ta Lạc gia không chào đón ngươi. Lạc Diêm Băng mượn gừng dơ cao tại, cũng khôi phục trước kia gia chủ uy phong, lập tức thì vào cửa quát lớn. Nghe lấy lời này, gừng dơ cao nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, nhẹ hừ một tiếng. Lúc này trên người hắn điện thoại di động kêu, là bên cạnh hắn người đánh tới. Chuyện gì? Gừng dơ cao cùng trước kia một dạng, thanh âm hùng hậu hỏi, vô cùng trầm ổn, nhưng là một giây sau, hắn sắc mặt đại biến, âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Hắn như thế có thể làm ra loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình đi ra. Gừng dơ cao nhẫn không tư nói, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ nhìn nhau, đều sẽ tâm cười một tiếng, ngay sau đó, hắn ra mặt run rẩy dữ dội, khí không được, vận dụng quan hệ, đem dư luận đè xuống. Lúc này Vương Đại Đông lại lấy điện thoại di động ra ấn mở một đầu đề tin tức. Hừ hừ nước đọng, cái này trần trụi, nam làm sao dài đến giống như vậy Khương Sở Vũ a. Thường Lâm Hổ đưa đầu tới, cười ha hả hỏi, Đông gia, ngươi nhìn hắn dùng như thế nào tay bảo vệ đít a? Có phải hay không chỗ đó đau a? Vương Đại Đông cảm thấy mình đã đủ hung ác, không nghĩ tới Thường Lâm Hổ so với hắn ác hơn. Lạc Tuyết lạnh lẽo trên mặt, mí mắt cũng nhảy một chút, gừng dơ cao trong điện thoại cũng truyền tới lệnh hắn giận dữ thanh âm. Thầy thuốc nói, thiếu gia tinh thần bị đả kích, có trên tinh thần tật bệnh, mà lại thiếu gia trong miệng một mực nhắc tới tại muốn Vương Đại Đông chết. Ngài nhìn, gừng dơ cao rốt cuộc nghe không vô, cũng không cúp điện thoại, nộ khí trùng thiên quát, Vương Đại Đông. Ngươi đối Khương Sở Vũ làm cái gì? Để hắn biến thành bệnh tâm thần. Vương Đại Đông hơi hơi kinh ngạc nói, Khương Sở Vũ biến thành bệnh tâm thần, cái này sao có thể? Gừng dơ cao tức giận đến thổ huyết, bị mấy người đại hán vòng, thần kinh còn không phải phân liệt. Ta hỏi ngươi, ngươi đối Khương Sở Vũ làm cái gì? Gừng dơ cao trong mắt bắn ra cuồn cuộn sát ý, lông tóc dựng đứng. Trên thân khí thế làm người sợ hãi. Vương Đại Đông dường như bị khí thế của hắn hù sợ đồng dạng. Buông tay nói, không có, chính là cho ăn chút thuốc mà thôi. Ngươi, gừng dơ cao lồng ngực, chập trùng không chừng. Tức đến phun máu, ngươi yên tâm, đó là hắn thuốc, không phải ta. Vương Đại Đông nói bổ sung, gừng dơ cao nghiến răng, trong mắt bắn ra hung quang, dậm chân thân thủ hướng Vương Đại Đông bắt giữ. Hắn vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân chi thế. Đến được tốt, Lạc Diêm Băng đã kinh ngạc đến ngây người, đứng tại cửa ra vào không biết làm sao bây giờ. Khương Sở Vũ thành bệnh tâm thần, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng tiếp nhận không? Một bên khác, Vương Đại Đông cùng gừng dơ cao trưởng quyền muốn đụng, một luồng kình phong nương theo lấy kêu đau một tiếng tứ tán ra. Đem trong hành lang đồ vật đều thổi đến góc tường, Lạc Tuyết có Thường Lâm Hổ che chở, không có bị thổi ra, ngược lại là Lạc Diêm Băng bị thổi ra ngoài cửa, ngã ngã ở trên đường. Gừng dơ cao cùng Vương Đại Đông đối đầu, cái kia tay vắt chéo sau lưng run rẩy. Trong lòng bàn tay có huyết dịch chảy ra, hiển nhiên là thụ thương. Vương Đại Đông, thù này nhà ta nhớ kỹ. Cáo từ, gừng dơ cao mặt đen lên lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Lúc này, Lạc Diêm Băng chậm rãi đứng dậy, đã nhìn thấy gừng dơ cao ngút trời bên người đi ra. Cũng không nhìn hắn cái nào. Khương Quân lớn lên, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lạc Diêm Băng trong lòng mang cơn giận xông vào tiền đường. Vừa tiến vào cửa thì gặp được Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nói, Lạc bá phụ, về sau có phiền toái gì báo tên của ta là đủ. Lạc Diêm Băng sắc mặt nhất thời biến đổi, vô ý thức gật gật đầu. Chúng ta đi trước, Vương Đại Đông nói, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Ba người rời đi. Lạc Diêm Băng trong lòng tích lấy nộ khí, lồng ngực kịch liệt khi dễ, con mắt đảo một vòng, ngất đi, gia chủ, Lạc gia nhất thời loạn tung tùng phèo, nhưng lúc này Vương Đại Đông bọn họ đã ra Lạc gia. Hoàn toàn không biết, Thường Lâm Hổ tại chỗ ngồi phía sau hồi tưởng cái này vừa mới vậy thì tin tức, liền không nhịn được ca ngợi, Khương Sở Vũ đến tinh thần bổ tốt.